Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 493, Tô Phù phải chết. Ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Lam Hà cảm thụ qua. Hắn coi là truyền bá tính cũng đã là Tô Phù xây dựng cái này cấp 2 màu lam lỗ thủng buồn nôn nhất. Một điểm, có thể là hắn sai, hắn vạn lần không ngờ. Cảm giác đâm vào này lỗ thủng bên trong nháy mắt. Còn có kinh hỉ đang chờ hắn. Một giấc mộng, một cái khiến cho hắn nước tiểu đều dọa đi ra ác mộng. Lam Hà ở sâu trong nội tâm có một cái bí mật không muốn người biết. Đó là hắn giấu ở đáy lòng. Thậm chí cả Hãnh Diện vì hắn phụ mẫu cũng không biết bí mật. Lúc nhỏ, hắn có một cái thanh mai trúc mã biểu muội. Cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ tu hành mộng văn. Thời điểm đó hắn còn tại Lam gia chi thứ bên trong tu hành, bởi vì hắn cùng biểu muội biểu hiện ra đủ mạnh thiên phú, cho nên đưa tới Lam gia chủ gia chú ý. Thế nhưng, tại dẫn tới Lam gia chú ý đồng thời, cũng đưa tới Lam gia đối thủ chú ý. Bởi vậy, có thích khách ẩn núp đến bên cạnh của bọn hắn. Muốn giết chết còn chưa từng quật khởi bọn hắn. Lam Hà trốn, hắn ban đầu có khả năng mang theo biểu muội cùng một chỗ trốn. Có thể là, tại thời khắc cuối cùng, hắn do dự, bởi vì nếu như biểu muội chết rồi, cái kia Lam gia chi thứ liền dùng thiên phú của hắn là nhất. Hắn đạt được tài nguyên, cũng chính là nguyên lai gấp đôi, này loại dụ hoặc. Nhưng Lam Hà căn bản chịu đựng không được, cho nên hắn từ bỏ thay mặt muội cùng một chỗ chạy trốn, thậm chí còn cố ý lừa gạt biểu muội, dẫn tới biểu muội lâm vào tuyệt cảnh. Hắn chạy trốn thành công, mà biểu muội thì chết tại thích khách dao găm phía dưới. Tuyệt vọng mà thê lãnh trong đôi mắt mang theo đau thương, trắng nõn trong cổ dâng lên mà ra huyết dịch. Chiếu xuống tái nhợt trong bông tuyết, tản ra tàn lụi mục nát mùi vị, biểu muội trước khi chết cái cuối cùng hình ảnh, thành Lam Hà trong lòng vĩnh hằng ác mộng, mà lần này ác mộng, lại là đem cái này ác mộng không có gì sánh kịp phóng to. Hắn xuyên thấu qua che kín bụi trần tấm gương thấy được mặt ngoài, thấy được biểu muội cái kia cơ hồ muốn đứt gãy xuống đầu. Cái kia ai oán réo rắt thảm thiết ánh mắt, nhường Lam Hà trái tim thít chặt đến cùng một chỗ. Hoảng hốt, tự trách, còn có tuyệt vọng, tràn ngập nội tâm của hắn. Lam Hà biết đây là mộng, mộng văn sư, điều khiển mộng cảnh bản lĩnh tuyệt đối là vũ trụ thứ nhất. Có thể là dù cho hắn biết là mộng, có thể là dùng giấc mộng của hắn văn trình độ, lại khó mà thoát khỏi. Càng lún càng sâu, hắn cảm thấy biểu muội hư thối hai tay phất qua mặt của hắn. Hắn cảm nhận được biểu muội băng lãnh đôi môi cắn lấy cổ của hắn. Máu tươi từ thân thể của hắn bị rút đi, nửa người dưới cũng biến thành vô lực, không thể miêu tả đồ vật, đổ xuống mà ra. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ tung, Lam Hà bản doanh không gian nổ, cái kia thuộc về riêng mình hắn tế đàn. Hắn từng tại trên đó chỉ bảo Giang Sơn, tụ lại 200 mộng văn sư, dùng hắn cầm đầu bản doanh không gian nổ. Hắn tích phân, như ngừng lại 212 điểm. Cái này phân số không thể bảo là không cao. Ít nhất, tại cho đến tận hôm nay, cái này phân số nghe rợn cả người. Chỉ có đoàn đội người lãnh đạo mới có thể thu được nhiều như vậy tích phân. Đoàn trong đội, mỗi một vị mộng văn sư đều muốn cung cấp một cái tích phân tới tìm cầu bảo hộ, mà này chút tích phân cuối cùng đều hội tụ tại Lam Hà trong tay. Đây vốn là hắn uy vọng đoạt được, mà giờ này khắc này lại là như sỉ nhục dừng lại. Toàn bộ thứ 8 tế đàn khu sôi trào, Tô Phù bản doanh không gian, hắn ngồi xếp bằng trên bờ vai Tùy Tùng chi nhãn an tĩnh trôi nổi, Miêu Nương ghé vào trên đó, đánh cái lười biếng ngáp. Người dự thi, Tô Phù, tích phân, 1220 điểm. mà cái này tích phân tăng trưởng tốc độ còn đang tăng nhanh, đó cũng không phải nhất làm cho Tô Phù để ý. Nhất làm cho hắn để ý là đạt được kinh hãi nước, bên tai huyết tự thông báo âm thanh, căn bản không dừng được. Sơ bộ nhìn lướt qua, thông qua ác mộng virus, đạt được nhị tinh kinh hãi nước, đạt đến kinh người hơn 5 vạn ml, còn thu được không ít tuyệt vọng quả. Đương nhiên, tuyệt vọng quả không phải then chốt, trọng điểm vẫn là kinh hãi nước, nhị tinh kinh hãi nước, hơn 5 vạn ml là khái niệm gì? Mặc dù còn vô phương dùng nhị tinh kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm. Có thể là, Tô Phù dùng tới kỳ cọ tắm rửa vẫn là có thể. Càng quan trọng hơn một điểm là, có nhiều như vậy kinh hãi nước, Tiểu Mộng cảnh giới tăng lên có hy vọng rồi. Một khi Tiểu Mộng thực lực tăng lên tới tinh không cảnh, Tô Phù lực lượng sẽ càng đầy. Quả nhiên, tăng cao thực lực mới là căn bản. Trước kia hắn, thực lực căn bản là không có cách hù đến tinh vân cảnh. Cho nên cũng thu hoạch được không có bao nhiêu kinh hãi nước. Nhưng là bây giờ thì không phải vậy. Theo hắn thực lực tăng lên, hiện tại xây dựng mộng cảnh là có thể đối tinh vân cảnh sinh ra ảnh hưởng. Thu hoạch được nhị tinh kinh hãi nước, tiến tới tăng cao thực lực trình độ. So với Tô Phù âm thầm mừng rỡ, hệ ngân hà, tinh hải cao ốc thì là lâm vào như chết trong trầm mặc. Mỗi một vị mộng văn sư đều là trừng trừng nhìn chằm chằm màn hình lớn. Hô hấp dồn dập, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn thấy, chỉ có Tô Phù tăng vọt tích phân. Vòng thứ hai đến bây giờ không được xem bài danh. Thế nhưng một khi chờ thanh toán ngày kết thúc, bài danh liền sẽ dựa theo tích phân cố định. Có thể là, theo Tô Phù thời khắc này tích phân đến xem, cũng đủ để kinh hãi không ít người. Tô Đại Sư, có phải hay không gian lận rồi? Luôn cảm giác Tô Đại Sư sẽ bị người đánh chết. Cái kia trên mặt cười, tốt thật đáng giận a. Tô Đại Sư làm sao làm được? Vì cái gì hắn đều không có làm sao động, liền có thể liên tục không ngừng tích phân tới. Ngoặc kép, không ít 4-5 phẩm mộng văn sư, căn bản xem không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Từng cái há to miệng, hít một hơi lãnh khí không ngừng, một chút có nhãn giới, cũng đồng dạng hấp khí. Bởi vì, bọn hắn càng hiểu được trong đó khủng bố. Điệp Cốt Đại Sư, có thể hay không cho chúng ta phân tích một chút? Có người giống như quần tinh vây quanh vầng trăng nhìn về phía Điệp Cốt. Điệp Cốt mặc dù tại vòng thứ nhất bị đào thải, có thể là không có người sẽ cảm thấy Điệp Cốt rác rưởi. Tốt xấu cũng chỉ là kém một bước là có thể xâm nhập vòng thứ hai tam phẩm mộng văn sư. Xử lý ít nhất 99% đồng hành, Điệp Cốt từ chối không được. Ít nhất chậm rãi mở miệng, nàng cũng là nhìn ra một ít môn đạo. Tô Đại Sư trình độ hoàn toàn chính xác vượt xa tại ta. Vốn cho rằng Tô Đại Sư là áp dụng bảo thủ chiến thuật, dùng bất biến ứng vạn biến, nhưng mà ta sai rồi. Khi nhìn đến Tô Đại Sư ra chiêu trong nháy mắt, liền hiểu rõ Tô Đại Sư đánh ngay từ đầu cũng không phải là ôm bảo thủ tâm tư. Điệp Cốt nói, một cái lỗ thủng ảnh hưởng đến trên trăm cái mặt khác mộng văn sư bản doanh không gian. Nếu là bình thường lỗ thủng căn bản làm không được, cho dù là bình thường màu lam lỗ thủng cũng không được. Có thể là Tô Đại Sư làm được, tự nhiên hình thành lỗ thủng, có vô cùng đáng sợ. Có thể là, có lại không đủ gây sợ, dù cho thời gian ngắn tu bổ không được. Có thể là, chỉ cần nguyện ý tốn hao đầy đủ thời gian, từ từ suy tư, từ từ tìm kiếm, cuối cùng có thể tìm tới tu bổ đường. Có thể là người làm xây dựng lỗ thủng lại không phải nhân tộc tại trong vũ trụ, chính là thông tuệ chủng tộc, chính là bởi vì linh trưởng, cho nên mới càng ngày càng phồn vinh, cho nên sáng tạo lỗ thủng cũng liền nhiều một chút đồ vật. Tô Đại Sư lỗ thủng, Tất nhiên là nhúng vào không ít thứ. Vẻn vẹn là truyền bá tính còn chưa hẳn có khủng bố như vậy. Bởi vì tại thứ 8 tế đàn khu, tỷ như Lam Hà, tỷ như A Chát bên trong chờ đại sư, đều không phải là hạng người tầm thường. Bọn hắn có thể xâm nhập vòng thứ 2. Lam Hà càng là trở thành một đoàn đội người lãnh đạo. Bọn hắn mộng văn sư trình độ là đạt được công nhận. Có thể là bọn hắn như cũ vô phương chữa trị lỗ thủng. Vẫn như cũ là mắc lừa. Đây mới là đáng sợ nhất. Điệp Cốt thanh âm hết sức ôn nhu. Thế nhưng không thể không nói. Nàng phân tích đồ vật toàn bộ đều là đúng. Chung quanh mộng văn sư nhóm. Nghe được giật mình hiểu ra. Lỗ thủng truyền bá tính. Ban đầu liền đầy đủ nhường người nhức đầu. Kết quả Tô Đại Sư ngược lại tốt. Vẻn vẹn chỉ là truyền bá còn chưa đủ. Còn ở bên trong nhúng vào vật gì khác. Thật chính là yêu tú ha. Cái kia lẫn vào chính là cái gì? Có người nghi ngờ hỏi thăm. Điệp Cốt ôn hòa cười một tiếng. Cảm giác của nàng khẽ động. Thao túng màn hình giả lập. Có thể thấy trong đó xuất hiện ở không ngừng biến hóa. Từng cái mong muốn chữa trị bươm bướm lỗ thủng mộng văn sư. Trên mặt đều là toát ra đau đớn cùng bi thương. Còn có hoảng hốt. Tô Đại Sư am hiểu nhất là cái gì? Điệp Cốt xinh đẹp trong con ngươi mang theo một tia mịt mờ. Nàng sâu nhớ kỹ đến. Tô Phù lúc trước bố trí giải đáp xong đề mục ban thưởng. Ác mộng. Tô Đại Sư am hiểu nhất là ác mộng. Điệp Cốt giờ khóc giờ cười. Không hề nghi ngờ. Tô Đại Sư khẳng định tại lỗ thủng bên trong hỗn tạp một cái để cho người ta dùng mình ác mộng. Cái này ác mộng sợ là so với lúc trước ban thưởng ác mộng muốn càng kinh khủng. Này Tô Đại Sư, thật chính là tiện để cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Mộng, làm mộng văn sư, bọn hắn dĩ nhiên hiểu được mộng là cái gì. Vũ trụ mộng khư, còn có mộng văn. Trên thực tế, đều là theo nhân loại làm trong mộng lấy được dẫn dắt. Bởi vì nhân loại sẽ làm mộng, cho nên mới có vũ trụ mộng khư, mới có mộng văn, mộng là hết thảy cơ sở. Mà bây giờ, Tô Đại Sư dùng mộng sáng tạo ra tất cả những thứ này. Điệp Cốt nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, trên mặt của nàng, rất nhanh liền toát ra một vệt vẻ u sầu. Chỉ bất quá. Tô Đại Sư cử động lần này rất có kiếm tẩu thiên phong mùi vị. Lam Hà chỉ là một đoàn đội. Thứ 8 tế đàn khu. Còn có mặt khác hai cái đoàn đội. Tô Đại Sư chỗ sơ hở này lực sát thương rõ như ban ngày. Bởi vậy tiếp đó, tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Điệp Cốt phân tích nói. Người chung quanh hít một hơi thật sâu. Tô Đại Sư, nghiêu bức a. Gây sự tình làm ra chân trời. Toàn bộ mộng văn sư thi đấu đều bị đảo long trời lở đất. Trên thực tế, không ít người đều có chút đồng tình thứ 8 tế đàn khu mộng văn sư. Vòng thứ nhất thời điểm bị đuổi dê giống như đâm thận. Vòng thứ hai bị dùng ác mộng dọa ra không thể miêu tả đồ vật. Thật chính là đau lòng thứ 8 tế đàn mộng văn sư mấy giây. Có thể là... Bọn hắn thật vui vẻ a. Tô Đại Sư nghiêu bước, liền là hệ Ngân Hà nghiêu bước. Tinh hải cao ốc tầng cao nhất, Tả Tào giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tiểu tử này, tại vòng thứ hai mới chính thức thi triển ra bản lĩnh thật sự. Có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng này chút mộng văn sư mộng. Xây dựng quá trình bên trong, khẳng định là sử dụng cái kia thần bí mộng văn. Trước đó có thể ngăn cơn sóng dữ cũng là bởi vì này đạo mộng văn mới khiến cho một bộ ban đầu lâm vào tuyệt cảnh giải trí mộng cảnh. Nhất phi trùng thiên, Tả Tào nheo lại mắt, khó trách Hàn Đông Lai lão già kia đỏ mắt. Này loại mộng văn, tất nhiên là có một cái hoàn chỉnh truyền thừa. Này loại truyền thừa, tuyệt đối không tầm thường. Tả Tào lắc đầu, nôn thở một hơi. Ưu tú như vậy truyền thừa, há có thể không có cường giả thủ hộ. Hàn Đông Lai lão thất phu này một thân một mình, hắn tả tào cũng không phải. Nếu là thật ngấp nghé Tô Phù Mộng Văn, ra tay với Tô Phù, hắn tả tào, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, Tinh Hải công ty tổng bộ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Có chút ý tứ, liền xem Tô Phù tiểu tử làm sao ứng đối với kế tiếp cuồng phong bạo vũ. Trang bức muốn chạy, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tả tào nhẹ nhàng cười một tiếng, ngân hà thần thành, triệt để vỡ tổ, Tô đại sư sao có thể như thế ưu tú. Dùng lực lượng một người, sống sờ sờ diệt đi một cái hơn 200 người Mộng Văn sư đoàn đội. Dùng độc lập Mộng Văn sư thân phận, xử lý một đoàn băng, vơ vét gần 2.000 tích phân. Tử vong hắc động người sợ ngây người, đại vũ trụ thương hội người cũng sợ ngây người. Phủ thành chủ, thần thành thành chủ mặt đen thui. Mặc dù Tô Phù tại Mộng Văn sư thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, là ngân hà thần thành thật đáng mừng sự tình, có thể là hắn làm thập cao hứng không nổi. Tô Phù vừa mới đánh mặt của hắn, lúc này cao hứng, có thể hay không lộ ra hắn rất ngu ngốc. Có thể là nội tâm của hắn bên trong thật sự có chút niềm vui nhỏ a. Tế đàn thế giới, vạn trượng trên không trung, ba vị Mộng Văn sư đại năng giả nhìn nhau không nói gì. Này thứ 8 tế đàn khu thì thế nào? Một vị đại năng người mở miệng, kỳ quái, hắn tại sao phải dùng lại? Lam Vọng Thiên, cái kia Lam Hà là ngươi Lam gia đệ tử a? Cái này, một vị đại năng người quay đầu nhìn về phía một vị vẻ mặt biến thành màu đen lão giả. Lão giả nhẹ nhàng hừ một tiếng, học nghệ không tinh, tâm cảnh không yên, bại đáng đời. Lam Vọng Thiên lạnh lùng nói, Lam Hà tại ta Lam gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, trình độ chỉ có thể nói bình thường thôi. Đệ nhất tế đàn khu Lam Hải mới là thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt Mộng Văn sư. Lam Vọng Thiên thản nhiên nói, Lam Hải, hai vị đại năng giả lông mày nhướng lên, mặc dù hết sức mượn cơ hội trêu chọc một thoáng Lam Vọng Thiên. Có thể là Lam Hải tên, cho dù là bọn hắn này chút đại năng giả cũng có nghe thấy. Tuổi còn trẻ, đã thành tựu nhị phẩm Mộng Văn sư, chính là lần này Mộng Văn sư thi đấu 10 vị trí đầu hùng hồn người cạnh tranh. Tiểu tử kia, cố làm ra vẻ bí ẩn, loè loẹt, tâm thuật bất chính, khó trách Hàn Đông Lai lão già kia để mắt tới hắn. Đáng đời, Lam Vọng Thiên lau râu ria, nói, hai vị đại năng giả không nói nữa. Chờ xem, tiểu tử này này lực sát thương cực lớn lỗ thủng vừa ra. Thứ 8 tế đàn khu, lại không hắn ngày nổi danh. Lam Vọng Thiên nói, những người khác lại không ngốc. Lam Hà đều bị Tô Phù lừa giết, những người khác há có thể bỏ mặc Tô Phù tiếp tục vơ vét tích phân. Dù cho có khả năng, chờ toàn tế đàn khu mở ra, thứ 8 tế đàn khu sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị mặt khác tế đàn khu cho tiêu diệt. Bởi vậy, bọn hắn nhất định phải nắm Tô Phù cho xử lý, bằng không, như châm vác trên lưng. Mặt khác hai cái đoàn đội vô phương thản nhiên chỗ chi. Giờ này khắc này, thứ 8 tế đàn khu, mặt khác hai cái đoàn đội người lãnh đạo, Bắc Cung An Hòa đợt so, đã sớm rơi vào trầm mặc. Cảm giác của bọn hắn không dám thăm dò vào những cái kia bị lỗ thủng xâm lấn bản doanh không gian. Bởi vì sợ hãi bị ảnh hưởng đến, Bắc Cung An Hòa đợt so đã sớm hạ lệnh, đoạn tuyệt cùng Lam Hà đoàn đội bất luận cái gì Mộng Văn sư trao đổi. Lúc này mới phòng ngừa cái kia để cho người ta dùng mình ác mộng virus lan tràn đến đoàn đội của bọn họ, thông qua cối xay quan sát này bên trong một cái điểm sáng yên diệt. Bắc Cung An Hòa đợt so đã sớm toàn thân hiện lạnh. Bắc Cung yên tĩnh bản doanh trong không gian, hắn đoàn đội mấy vị thành viên trọng yếu cảm giác buông xuống, thương thảo đối sách, kẻ này nhất định chứ. Sau cùng, lúc trước một kết luận như vậy, Tô Phù phải chết, hệ ngân hà này Mộng Văn sư trình độ cực độ lạc hậu tinh hệ. ra như thế cái hiếm thấy. Vận khí quả thật không tệ. Đáng tiếc, cái này hiếm thấy quá tìm đường chết. Bắc Cung Yên Tĩnh hít sâu một hơi. Hắn có chút sợ, cấp 2 màu lam lỗ thủng còn chưa tính. Còn có truyền bá tính chất. Có truyền bá tính chất còn chưa tính. Còn ủng có đáng sợ lực sát thương. Để cho người ta tuyệt vọng. Khóc sừng dòng. Thậm chí hạ thân lan tràn không thể miêu tả đồ vật. Này người là ma quỷ sao? Hắn nghĩ như thế nào ra xây dựng dạng này lỗ thủng? Chẳng lẽ nội tâm của hắn bên trong liền không có một chút xíu liên quan tới yêu cùng dũng khí tin? Tức sao? Đợt so đoàn đội, cũng giống như thế. 200 vị mộng văn sư. Thống một quyết định, cái này người nhất định chứ? Thậm chí, không chỉ là những người này. Nguyên bản những cái kia độc lập mộng văn sư. Đều bị dọa phát sợ. Không chút do dự gia nhập này chút tiêu diệt toàn bộ Tô Phù Mộng Văn Sư trong đại quân. Trong lúc nhất thời, Tô Phù tại thứ 8 tế đàn trong vùng. Trở thành người người kêu đánh đối tượng. Tô Phù nhìn xem cối say. Làm cái cuối cùng điểm sáng dập tắt thời điểm. Tô Phù biết ác mộng virus được chữa trị. Cuối cùng thứ 8 tế đàn khu vẫn còn có chút thiên tài tồn tại. Khắc phục nội tâm hoảng hốt, ác mộng virus liền vô phương tiếp tục lan tràn. Bất quá, đến giờ phút này, Lam Hà đoàn đội hơn 200 người, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có 2-3 con tôm nhỏ. Cực độ thê thảm, đã từng chỉ bảo Giang Sơn Lam Hà đã sớm lạnh thấu. Tô Phù ngón tay tại cối xay lên nhẹ nhàng điểm, xuyên thấu qua cối xay. Hắn phảng phất có khả năng cảm nhận được một cỗ sát khí. Tốc thẳng vào mặt, không phải một đạo sát khí, mà là mấy trăm đạo sát khí. Thứ 8 tế đàn khu, còn lại mộng văn sư. Đối Tô Phù cơ hồ đều tồn tại ý quyết giết. Nhìn xem cối xay bên trong, thứ 8 tế đàn khu điểm sáng. Toàn bộ hướng hắn chỗ này hội tụ, Tô Phù hơi hơi nheo lại mắt. Ác mộng virus lan tràn, tuyệt đối sẽ để chính mình trở thành mục tiêu công kích. Tô Phù tự nhiên đã sớm dự liệu được những thứ này. Tay lắc một cái, một tấm tấm thẻ màu bạc trắng bay tới trong tay của hắn. Lão âm bút tới tay, Tô Phù cảm giác phun trào. Bắt đầu ở bạc tấm thẻ màu trắng lên chậm rãi tuyên khắc lên mộng văn. Tô Phù tầm mắt cũng không từng nâng lên. Âm âm, hắn bản doanh trong không gian, một đạo lại một đạo cảm giác ý chí chỗ hội tụ thân ảnh buông xuống. 10 đạo, 20 đạo, 50 đạo, số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Lít nhà lít nhít, cơ hồ thứ 8 tế đàn khu tất cả mộng văn sư đều cảm giác buông xuống đến Tô Phù bản doanh trong. Không gian như vậy, cho dù là những cái kia nguyên bản lựa chọn trung lập mộng văn sư. Cũng đều tụ tập tới, như trăm vạn đại quân ép thành tới, áp lực kinh khủng, tràn ngập tại Tô Phù bản doanh không gian mỗi một cái góc. Mà Tô Phù lại là bình yên mà bình tĩnh xếp bằng ở cối xay trước đó. Bàn tay nâng một tấm tấm thẻ màu bạc trắng, khoan thai tuyên khắc lấy mộng văn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.